có một câu là quý vị không chiến thắng được mình. Trong này có bài thơ là thắng người trăm trận là dễ thay, thắng mình mới là khó. Tinh thần hôm nào tìm cái bài thơ đó, vượt được trầm hoa với cung rồng. Trong bài thơ đó có là trầm hoa với cung rồng á, tuy khó nhưng mà có người trồng được. Đó, những cái chiếc tàu ngầm bây giờ nó nằm ở dưới đáy biển, nó vẫn trầm hoa dưới được. Biển bạc ngàn xa mà có vẫn có người họ đi qua biển cách dễ dàng, tàu thủy họ đi qua biển dễ dàng. Nàng Trăng á, nghe nói là khó khăn, hồi xưa người ta nói không ai vê được là chị Hằng hết. Bây giờ đó, nhà khoa học á, họ đã vê vãn chị Hằng, chẳng những vê vãn mà họ đặt chân lên nó. Cái gì cũng khó hết, nhưng mà loài người đều là dễ. Chỉ có một điều rất dễ mà là khó, đó là tự chiến thắng mình. Quý vị ở đây chỉ có một điều khuya thức dậy không được là không chiến thắng được mình. Nhất là lúc đau mà vị nào đã chiến thắng ngồi dậy được, mà thở hơi thở ngừng ngập ngừng. Lúc đau quý vị ngồi dậy được mà âm vang cả đèo cả núi rừng. Lúc đau mà quý vị ngồi dậy được để cho tiếng đàn nó chìm sâu trong cơ thể, để tiếng đàn đó nó thông xa đến trăng sao và nó vượt qua lớp lớp mây ngàn, thì quý vị mới là tu. Còn bây giờ nghe khó một chút cái mệt, đổ mồ hôi một chút cái mệt, ngồi chút cái nó thấy nó mỏi, suốt ngày có công việc nhiều về nó thấy bỏ cuộc thôi. Đó. Cho nên cái vấn đề là mình chiến thắng mình được hay không, để về với một thời, mà một thời quý vị chỉ tu một thời thôi, còn mấy thời kia tu được càng tốt. Rồi đây quý vị sẽ học nữa, sẽ luyện nữa, nhưng mà chỉ tu một thời vào nửa khuya. Bởi vì sao? Bây giờ trở về. Một năm á, cái đêm đông chí đó thì suốt từ 12 giờ đêm cho tới sáng hoàn toàn giữ nhất điểm dương sanh. Nhưng mà ngày, mỗi ngày thì vào lúc 11 giờ rưỡi đêm cho tới 1 giờ rưỡi, giờ đó là giờ nhất điểm dương sanh. Nhất điểm dương sanh. Mà nhất điểm dương sanh á, quý vị nằm dài ra vậy thì quý vị có niệm Phật, có thở đi nữa thì cái đầu quý vị nó hút về cái phía ở phía bên này nè. Mà phía bên này nếu rủi gặp người ta xây cái chuồng heo đó thì cái đầu quý vị hút hết cái chuồng heo vào. Nếu cái phía bên này nó là dòng sông Cầu Kiệu thì quý vị hút hết cái sông Cầu Kiệu vào. À, nếu phía bên này á, phía bên này nó là người ta làm cái bếp, nhà người ta làm cái bếp, quý vị nằm á, xây cái đầu qua đó, quý vị hút hết cái bếp vào. Cho nên không tu được. Tuần trước nữa đó thì chỉ một cái phương pháp là nằm tu. Quý vị ham lắm, hôm nay về ham khoái lắm, nhưng hôm nay lại nói cách khác. Nếu mà nằm á, xoa bụng thở thì được, chứ mà nằm mà tu á, nằm mà quán tưởng đi xa đó thì là đó, những cái vật đó hút hết rồi. Cho nên không thể nằm để cho cái huyệt bách hội nó hút vào được. Đó. Cho nên khi quý vị hít hơi thở vào, nó không phải hơi thở vào ở mũi không, nó không phải hơi thở vào miệng không, mà cái hơi thở vào huyệt bách hội, cái khí, cái chất khí nó vào cái huyệt bách hội như là mình dớ nồi cơm lên. Thì hôm chúng tôi học thêm một bài học nữa, đi về rồi anh tài xế sợ là trên Maragui 5 giờ rưỡi mới đổ xong cây cột, phủi tay ra thì ba ông thợ và người tài xế chưa ăn cho nên vội vàng đi. Vì vậy cho nên xuống tới Phú Thanh ghé quán ra ăn, thấy trời tối rồi đáng lẽ đi cho nó qua cơn mưa, nó thôi kệ, tôi cứ ăn. Và ăn rồi ra bắt đầu chạy trên đường cứ mưa, và hơi ở dưới đường nó lên, nghĩa là như là khói trong bếp ra, không thấy đường nữa. Mưa càng xuống hơi càng lên, mưa càng xuống hơi càng lên, không cách gì thấy đường. Hãy một chiếc xe chạy ngược chiều lại là phải ngừng xe đậu lại, chứ còn không là hai xe đụng nhau vì hai cái pha đèn rọi không thấy nữa. Cái hơi đường hơi đất nó lên kinh khiếp. Cho nên khi mà bị cái hơi đất đó, cái hơi đất đầu mùa đó, quý vị ở đây nè, đường nhựa này, coi chừng mà cây mưa đầu mùa đó, cây mưa nhiều chiều này đó, nắng 3 tháng mà mưa, mà ai đi trúng cây mưa đó, ai đi trúng cây mưa đó là về bệnh ngay. Và bệnh phải trừ cái gì, hôm nay xin nói luôn để quý vị làm thầy thuốc với mình. Bây giờ nói cái hơi đó, nguyên dân có bệnh phong cùi mà đài truyền hình đã chiếu. Có một hôm chúng tôi nghe đài truyền hình nói không trúng cách. À, cho nên quý vị nào thân với đài truyền hình, thân với cái vị bác sĩ mà phụ trách về nguyên nhân của phong cùi, hôm nay chúng tôi nói để quý vị nói. Sở dĩ có phong cùi là cái má, cái mồ người ta chôn xác chết, người chết ở dưới đó, chôn trong mùa nắng, chết rồi tháng giêng chôn, tháng 2, tháng 3 đó. Tới nửa tháng 3, cuối tháng 3, một trận mưa đầu tiên. Thì cái mưa này xuống thì tất cả cái nóng ở dưới cái mộ nó bốc lên, hai cái giao thoa và cái hơi nó lên, quý vị nằm nghiêng về dòm đó, khỏi cần nằm nghiêng, đứng lên nhìn nó cũng thấy nữa. Như là cái nồi cơm mà nấu mà vừa cạn mà đậy một chút rồi dơ luôn, nó lên còn hơn nữa. Cái hơi nó lên nó phủ hết cái mộ luôn. Mình nó vất vả ngược xuôi cho nên đi ngang qua đó thì cái hơi đó nó áp cho mình hết. Cho nên hàng mặt tử vì hứng khởi một dòng thơ cho nên trời mưa, cái mưa đầu năm đi ngang ở trong cái lầu ông Hoàng ở cái vùng đó là má không, cho nên hàng mặt tử bị cùi, bị phong cùi. Ngoài cái lây ra thì nguyên nhân sinh ra phong cùi là do đi ngang qua má mới trong ngày mưa đầu năm đó. Còn quý vị bị phong thấp, nhất là người thành phố thì bị phong thấp nhiều hơn người nhà quê. Bởi vì đường nhựa đó, cán cái lớp nhựa lên cái hơi nó không lên được. Còn đường nhà quê, đường đất á, nó lên khi mưa xuống á, mưa ít hột là nó thấm, là nó bung lên liền. Còn đường nhựa mưa tới nửa tiếng đồng hồ nó mới thấm, và khi thấm á, hơi nóng ở dưới nó suốt 3 tháng trời, cho nên khi mưa xuống là nó bốc lên, nghĩa là còn hơn cơm sôi nữa. Chúng tôi hồi hôm tôi thấy rõ ràng, tôi và anh tài xế và ba người thợ nữa thấy cái hơi đó. Và khi hôm tới giờ về chưa trị cho mình, cho nên bây giờ ngồi nó cũng khó chịu lắm. Mặc dù ngồi trong xe hơi quay kiến lên nhưng mà rất khó chịu. Bây giờ trị cách nào? Cái này trị cả đi đám ma về, trị cả tất cả những cái nào mà quý vị đi gặp hơi độc, đi ngang qua một cái vùng có một con rắn nó phà hơi ra, con rắn hổ hành đó, nó phà hơi ra thì về là bệnh thôi. Khi mà đi rừng mà quý vị nghe mùi hành đó, thì quý vị về phải xong. Đi ngang qua một con chó nó chết, người ta chôn cạn, quý vị đi ngang hơi đó nó vào, bất cứ hơi gì độc, hơi độc là âm tứ, thì âm tứ đó không có thuốc nào chữa, dần dần nó thấm vào và nó hút hết dương tử. Cho nên tu hành mà không biết khử trừ âm tứ thì cái sự tu hành đó nó cũng thua thôi. Tôi một năm chỉ gặp một giờ hết à. Cho nên nếu mà rủi gặp cái má cũ vậy nữa, cái má cũ thì nó không cùi, nhưng mà tất cả âm tứ dưới má nó vào mình, nó không cùi nhưng mà nó sần sần hết, mặt mày đó rần rần hết. Cho nên rất là khó trị. Khi nó đã vào trong tủy rồi đó, rất là khó trị. Chỉ có ngồi thiền mới dùng cái lửa tam bụi mà đẩy nó ra được, cái âm tứ ra mà thôi. Còn ngoài cái phương thuốc khác không trị được. Còn riêng mới gặp lần đầu trong vòng một tuần lễ thì quý vị xong bằng trà, hoặc nấu nước tắm bằng trà. Trà là thứ làm cho cái chất độc nó hút theo nó. Xong trà đó, nó có hai cách. Một là nấu một nồi, bỏ một nắm trà thiệt đậm, thiệt đặc và dỡ bung ra xong. Nhưng mà cái lối xong trà đó chỉ được cái đầu, cái mặt của cái mình không, toàn thân không xong được. Cho nên quý vị, nam á, là 7 ngọn đèn cầy, mà nữ là 9 ngọn đèn cầy. Tại sao 7, tại sao 9, hôm khác thầy nói. Để trong cái dĩa lớn, quý vị bỏ vào đó một hai nắm to trà, trà dớ cũng được, trà ngon càng hay, trà không có chất hóa học đó, bỏ hai nắm trà. Rồi quý vị cắm 7 ngọn đèn, bỏ hai nắm trà vào, nó ngập một khúc đèn vậy này. Đèn loại cây, đèn bằng ngón tay út, đèn cây lớn quá nó nóng chịu không nổi. Cho nên cắm 7 ngọn đèn xong rồi đó thì bắt đầu lấy mùng, lấy mền trùm lại và bắt đầu đốt 7 ngọn đèn đó. Đốt chừng nào đèn xuống đụng trà mình tắt, ra bao nhiêu mồ hôi mình lau, thay đồ trong người mạnh nhẹ liền. Cho nên chúng tôi hôm đi gặp cơn mưa về, nhất là những người tu nó rất là dễ hút. Có 3 hạng người, một hạng người rất dễ hút, có hạng người thứ hai hút rồi nhá ra, hạng người thứ ba là không hút gì hết. Thì ai là những người dễ hút á, mà không nhá ra thì những người đó tu rất là mau. Nhưng mà trả trở lại, bù trở lại cái dớ là hãy gặp cái gì nó cũng hút hết. Cho nên cỡ chúng tôi là chúng tôi rất sợ đám ma. Mà đã là đám ma khoái bắt buộc khoái đi á, thì về là chất một đống lửa lên, đi qua đi lại. Lại rồi vào á, là nấu một ấm một thùng nước, bỏ 2-3 nắm trà tắm. Trước khi đi á, nhúng dầu phụng, mà dầu phụng thiệt á, xoa hết khắp mình, nhúng trên cái khăn phu xoa hết khắp mình để cho cái chất độc nó không nhiễm vào, nhiễm gặp dầu phụng nó bung ra. Dầu phụng mà người Bắc gọi là dầu lạc đấy. Đốt ngọn đèn dưới cái hòm là đốt bằng dầu phụng. Quý vị mà đốt bằng dầu thường thì tốt hơn đừng đốt. Là vì dầu phụng nó khi cái hơi hòm á, nó xuống nó gặp dầu phụng á, cái ngọn đèn dầu phụng nó bung lên. À, bung lên cho nên cái hơi độc của cái hòm á, nó không thấm ở dưới nhà. Sau khi cái hòm đi rồi thì quý vị ở không có độc. Còn để 3 ngày đó, cái hơi hòm nó hút xuống dưới cái dưới gạch, khiêng cái hòm đi, thì quý vị đi ngang qua hơi độc nó vào trong mình. Cho nên nhiều người trong gia đình đó, sau cái đám chết rồi con cháu lờ khờ là để tới 7 ngày, 8 ngày, 10 ngày cái hơi thối âm tử nó ra, nó vô hết cả trong chân tường. Và ở dưới cái hòm trong nhà không đốt ngọn đèn dầu, dầu phụng. Phải đốt dầu phụng. Dầu phụng nó có một công năng là cái chỗ nào dơ là nó quằn đó, cản ngăn. Một xác chết bỏ xuống dưới cái vực sâu, người ta cột đá bỏ xuống vực. Và cái linh hồn phải báo cho cái nhà chức trách tới để kiếm, không biết đâu kiếm. Tới hỏi chúng tôi nói đổ 2 lít dầu phụng trên đầu nguồn, nước chảy à, và thả thuyền bơi theo tới chỗ nào dầu phụng quằn thì lặn xuống đó vớt xác chết lên. Cho nên nhà chức trách theo cái đó tới đó lặn xuống, thì một cái bao bỏ 50 kg đá với một cái xác chết bỏ đó kéo lên, xa thả dầu phụng xuống, gặp cái dưới này có xác chết hôi thối dầu phụng nó quằn lại. Dầu phụng là thứ để mà chiến đấu với âm tử, cho nên nó là dương tử à. Cho nên trong ngày xưa các vị bên y học á, bên y dược á, người ta dùng incam rê, trong chất incam rê đó có dầu phụng để cho những ông bác sĩ khi mổ đó đập lên, ông xoa trên mặt, xoa cùng mình hết. Nói như vậy quý vị, nó có những người đạo tỳ ở đào á, cái nghĩa trang mặt Linh Chi đó làm sao họ mới xoa cái, những người đó thì khỏi nói, là vì người đó không nhiễm. Không nhiễm ở đây không phải không nhiễm là theo cái bài thơ gì quý vị nói hồi nãy đâu. Không nhiễm đây là không nhiễm cái mùi thối hôi. Có 3 hạng người là không nhiễm mùi thối hôi. Thối hôi là thối hôi, mà họ là họ, mà hạng đó không tu được. Giảng giáo pháp ngồi thiền ngồi cho tới chết cũng tu được. Hạng thứ hai là hút vào nhả ra, hạng đó phải dày công tu luyện mới đắc. Còn hạng mà cửa là nhiễm đó, là cái hạng đó rất là dễ tu. Nhưng mà phải biết cách để chống trị. Khi đi đám ma là phải dùng nửa chén dầu hoặc một phần chén dầu, dùng cái khăn mu xoa nhỏ nhúng ướt hết vắt khô, lau hết toàn cơ thể. Tới đó giữ đám ma rồi về bắt đầu qua khói chất một đống lên sông. Xong rồi vào nấu một thùng nước cho nóng, bỏ trà vào sôi, bỏ trà vào pha lại nóng nóng, tắm, dùng xà bông tắm để cho nó trôi hết vào phụng, để cho cái chất độc nó ra thì con người khỏe. Nhưng chưa chắc ăn, phải tới vào xong bằng trà, trà khô và 7 ngọn đèn cày. Ai hôm nay bị cơn mưa này nhức nhức mình này, về tối nay xong coi, xong lâu rồi thấy khỏe liền. Đó là cái pháp môn trừ âm tử. Quý vị cứ mong rằng thầy sẽ dạy nào là từ bi, nào là bát nhã, nào là ba la mật, nào là quán chiếu, những danh từ đó quý vị mua sách đọc có thừa. Còn những cái này quý vị không có bao giờ có sách đâu, sách chưa viết được, và đã trải qua cuộc sống, chiêm nghiệm cuộc sống. Đời này nó có 2 cái trường, trường đại học có mét carré và trường đại học không mét carré. Cho nên mong rằng quý vị nó đã lớn tuổi rồi phải đi học cái trường đại học không mét carré. Còn vị nào trẻ tuổi đã tốt nghiệp trường đại học mét carré rồi đó thì phải dấn thân vào đời để đi học cái trường đại học không mét carré. Quý vị hiểu đại học mét carré và không mét carré làm sao không? Đại học mét carré đó là khi lớp 12 rồi, đậu lớp 12 rồi thì vào cái trường đại học chiều ngang mấy thước, chiều dài mấy thước, nhân nó lên, gọi là cái trường đó có mét carré. Học 4 năm ra cử nhân, học 7 năm ra bác sĩ, cái trường đó là trường có mét carré. Nhưng khi ra kỹ sư, ra bác sĩ rồi, cái anh mà tốt nghiệp cái bằng trường đại học mét carré đó, nó chưa có kinh nghiệm, cho nên phải dấn thân vào đời. Nay học chỗ này, mai học chỗ kia, học không có sách, và phải chịu khó mà học, thì cái đó mới là quan trọng. Cho nên chúng tôi muốn truyền cho quý vị cái tư cách, tư thế để quý vị tìm học trong cái không mét carré. Bởi vì Đức Phật nói các pháp vốn nó là Phật pháp. Hồi nãy giờ chúng tôi nói không có cái gì bồ đề bát nhã hết, nhưng đây nó là Phật pháp. Vì đây nếu không có cái thân này thì làm sao có cái ý, mà không có cái ý làm sao có trí, không có trí làm sao có tuệ. Các vị thần ta cũng có cái thức giác vậy, tại sao họ không tu được? Họ phải mượn quý vị, mượn chúng ta để họ lập công bội đức. Cho nên cái thân rất là quan trọng. Đừng coi cái thân không quan trọng, có những chỗ vậy là cái thân không quan trọng. Vì nếu mà nói cái thân quan trọng, người ta sẽ bám lấy cái thân, người ta sẽ cào vào để cho tự lợi dưỡng cái thân. Nhưng có những chỗ trình độ khi quý vị đã lên rồi, quý vị đã thấy điều đó rồi, bây giờ phải dạy cái thân là quan trọng. Phải mượn nó. Chiếc thuyền qua sông, qua sông chiếc thuyền không quan trọng. Nếu quan trọng thì là chấp chiếc thuyền thì ở bên này sông, và ở mãi trên sông là cô lái đò, là gã lái đò mà thôi. Cho nên chiếc thuyền không quan trọng à. Và chiếc thuyền rất quan trọng. Giáo pháp của Phật quý vị coi chừng, quý vị đi một chiều quý vị sẽ đắm chìm, một chiều quý vị chết, quý vị sẽ rơi vào biên kiến. Chiếc thuyền rất quan trọng, nếu không có chiếc thuyền lấy gì đưa qua đò, đưa qua sông, phải không nào? Không có thuyền quý vị bơi được không? Dòng sông ngắn thì không nói, dòng sông dài quý vị làm sao bơi qua? Nhất là biển cả thì làm sao không thuyền mà qua được? Dòng đời nó còn rộng hơn biển cả, nếu không mượn thân này để mà tái cái thức giác thì làm sao mà vượt qua khỏi cái biển khổ mênh mông? Cho nên thân rất là quan trọng. Nhưng có một điều, khi đã giác ngộ rồi, hiểu biết rồi, biết giáo lý rồi thì nên xóa cái thân đi, đừng chấp cái thân. Khi đã đến bờ rồi thì xin mời bước lên bờ và bỏ chiếc thuyền lại, ai đi thì đi, đừng cách liên tiếp chiếc thuyền, mình sẽ trở thành gã lái đò trên dòng sông. Đó, khi đã giác ngộ rồi, hoặc là chưa giác ngộ nhưng mà đã tới kỳ, tới tuổi, tới năm, tới tháng, tới ngày, tới giờ, ngày giờ đó phải chết thì phải vui vẻ đi về cõi khác, đừng ở đó luyến tiếc cái thân thú ầm. Bởi vì định lực, cái hơi thở mình đã trả cho gió, cái hơi nóng mình đã trả cho nắng, cho chất nóng. Cái thân còn nằm đó nhưng mà chất nước nó đã đóng cục rồi, máu nước miếng đã đóng cục rồi, đã trả cho nước rồi, thì bây giờ cái thức giác nó có quyến luyến cái thân để làm gì? Quyến luyến cái thân một cục thịt thối để làm gì? Để làm gì? Cho nên đừng xem cái thân đó là quan trọng. Phải đi đi, hoặc là trở lại đầu thai, hoặc là đi vào cõi thần, hoặc vào cõi tiên, hoặc vào cõi trời, hoặc có công đức xin vào cõi Bồ Tát. Nhưng mà cũng khó người vào cõi Bồ Tát lắm. Hàng triệu triệu người mới có một vị đắc lên quả vị Bồ Tát, trong khi bỏ thân, cái thân giả tạm thôi. Cho nên cái chỗ là cái thân quý hay không quý nó tùy theo. Hôm kêu là cúng hoàng mãn hoàng kinh ở trên đàn, hoàng kinh dược sư ở trên đàn lộ thiên ở trên sân thượng á, vị nào có đi thấy thì biết, có một người, một cô con gái à, mà bước đến chiều đó, bước đến gặp thầy và quỳ xuống nói tiếng Ấn Độ à, quỳ xuống cái mặt ngầm ngầm vậy đó. Tôi nói nhà ngươi là con trai phải không, đàn ông phải không? Dạ à, nói tiếng hơi tiếng Ấn Độ. Thầy nói nhà ngươi không phải là người Việt phải không? Dạ. Biết được tiếng Việt không? Biết chút chút. À tốt. Nhà ngươi theo con nhỏ này mấy năm? Dạ 3-4 năm rồi. À hưởng được cái gì của nó? Anh nói đó, chả có hưởng được gì hết, toàn thân thể nó thui quắc à, không có cái gì hết. Nhà ngươi hử cái này, hử nước miếng nó thử có thui không, hử nước tiểu nó thử có thui không, hử nói một cấp anh ô thui lắm, thui lắm, thui lắm. À biết thui lắm theo nó làm gì? Những người nói ta nghe coi, mình á là dân Ấn Độ, là dân sanh ở xứ của Đức Phật, dù muốn dù không cũng có cái danh dự của con người Ấn Độ, phải không? Đồng ý không? Bây giờ mình làm vậy nó nhục cái dân Ấn Độ quá, theo con nhỏ sâu quá. Các nàng tiên, các vị nữ thần tối nay ta cúng ta mời về đẹp lắm, ta lên ta gửi cho các ngươi cho ngươi theo họ để học, sau này đắc thần đắc tiên trở về đây, muốn đầu thai trở lại, đầu thai chỗ sung sướng và ra có cái thân lấy vợ đàng hoàng. Bây giờ đây âm dương đồng nhất lý, nhưng mà âm dương không đồng nhất sự. Âm á với dương giống lý với nhau nhưng mà sự không giống nhau, là vì con nhỏ này nó là dương, nó có cái thân, còn con á là ma không có cái thân, con lấy gì con hưởng được nó? Con cứ nhá ra thì con làm sao con hưởng nó được? Cho nên phải đi đầu thai hoặc đi theo cõi thần mà học. Dạ dạ, tối nay con lại. Thì bữa đó cúng mới vừa xong thầy mới đứng dậy quay lại, thì nó đi bằng hai đầu gối, nó vô chắp tay nè. Thì nó à nhờ thầy gửi phải không, thì bắt đầu bắt ấn cái đập cầu nguyện cho hắn đi được, vẽ ấn một chữ nữa không đi được, vẽ một chữ nữa không được, chết già không có uy tín, nhỏ này không nghe mình sao. Bắt đầu cuối cùng thầy vẽ một chữ rồi, cái bà búng là gì, một cái thứ nhất vẽ một chữ, búng cái thứ hai là cái búng cái lực của mình nó búng ra, cũng như là phi thuyền áp lô mà phải đốt cái chất nóng để nó nổ vậy mà, để nó búng đưa cái phi thuyền đi. Cho nên khi búng là cái lực nín hơi búng đó, thì tức là theo cái hơi nó đi, cái con cô bé đó ngã cho cái đuôi liền đó. Bữa đó có nhiều người thấy rõ ràng ngã cái đuôi liền, và sau đó xem cái mặt khắc quắc, mặt rất đẹp, còn cái buổi chiều đó nó đen thui, nó như một mặt một người đàn ông mà nó xấu xí không tưởng tượng. Khi nó ngã là thấy nó tỉnh lại liền, ngồi dậy chắp tay cúi đầu ngơ ngác, không biết ở đâu, biết mình đang ở đâu. Còn em đi theo nó nói đây là chùa, và nó kể đầu đuôi cái mình cúi đầu nó quỳ lại đó. Cho nên muốn nói cái thân quý hay không quý quý đối với mình, đối với cái người thức giác, mượn nó để qua sông, cho nên phải quý nó. Còn không quý là đối khi mình gần chết rồi, quý liếng nó làm chi? Ma nhập vào những cái thân nó làm gì? Không đạt được gì hết. Đó. Âm dương đồng nhất lý nhưng mà khác sự, không thể nào hướng được cái gì trên cái xác của con người hết. Cho nên nói đây để các vị quý thần truyền bá trong cái giới, trong cái giới quý thần của quý vị, đừng có dạy mà nhập vô đó chỉ theo cái xác đấy mà hưởng thúi òm thôi, thúi quắc, thúi thấm thấm, chịu được. Mình là cõi thần mà xuống đây cứ hướng cái thấm thấm đó thì nó đọa xuống sâu nữa, chứ không phải. Đừng có nhập người ta nữa, nhập vô ích lắm. Trong này cũng có một vài người đang nhập nè, có người tới theo nhập. À, thì vị nào nghe đó bắt đầu từ nay bỏ đi, đừng nhập theo nữa, thúi quắc. Tối nay giờ hửi nó thử cái thúi không, nhất là cái thứ đó, thứ mà kêu là so le đó, man man nó làm biến tắm nó thúi dữ lắm, đi tiểu nó làm biến nó lao thúi dữ lắm. À, gì nào thần hay là ma mà không điên cái đó là ráng mà chịu thôi. Cho nên trở về với vấn đề người tu hành rất cần dương, nhưng mà dương vừa khoái. Cho nếu mà quý vị thu hết toàn bộ dương đó, thì quý vị chịu không nổi đâu. Chỉ có những bậc thiệt là siêu tuyệt rồi đó, những bậc mà đưa tay vào trong điện mà điện không giật đó, thì những vị đó mới cần luyện về âm. Còn có những vị mà đưa vào nước đá, để nước đá không cục kịch gì, mới luyện bằng dương. Ai tu mà man man á, cứ nghĩ phóng tư tưởng lên trên trời cao á, rồi man man á, người ta gọi là tu hành bị man man á, thì tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng để cho kéo cái tư tưởng trở xuống. Vì lúc nào kinh Địa Tạng nói trên cung trời đau lợi, và tá thì tá ở dưới địa ngục. Cho nên vừa nghĩ trên trời đau lợi và nghĩ địa ngục, cho nên cái tư tưởng cái người tụng đó nó kéo lên kéo xuống, nó quân bình. Kinh Địa Tạng dùng để quân bình hóa những người nào hơi man man đó. Tụng hết vô tròn 10 bộ trở lại bình thường, khỏi có trì chú gì hết, khỏi chữa tà ma gì hết. Man man là vì tu tầm bậy, lúc nào cũng ngồi phóng lên mà không quay trở lại được. Cũng như thá con diều, mà con diều nó vượt dây nó đi, trì lại nó đứt dây, cho nên cứ trên trời nó bay thôi. Thì bây giờ phải dùng cái kinh Địa Tạng nó kéo tư tưởng xuống. Quý vị tu mới có tu mà quý vị luyện tí ngọ mẹo dậu thì quý vị sẽ chết ngay. Cho nên đa phần những cái anh á, mà man man á, là đa phần những cậu luyện tí ngọ mẹo dậu. Tí là nửa khuya, ngọ là 12 giờ trưa, mẹo là mờ mờ sáng, và dậu á, là sấm sấm tối. Cho nên đạo Phật hầu hết các chùa là chỉ cho luyện mẹo và dậu, chưa dám cho luyện tí và ngọ. À, rõ ràng ha. Thời công phu sáng và thời công phu buổi chiều cũng như giờ tịnh độ, đó là mẹo và dậu. Còn tí chưa, ngọ chưa. Ngọ khi nào con người quân bình á, cá mẹo và dậu rồi đó, thì bắt đầu mới vào tí rồi mới vào ngọ, luyện vào giờ ngọ. Còn ở đây quý vị chỉ được luyện vào giờ tí mà thôi, hoặc là nếu có đó là luyện giờ mẹo và giờ dậu. Giờ dậu thì quá dậu chút cũng được. Cho nên 7 giờ quý vị tụng kinh tịnh độ, sáng 5 giờ công phu. Cho nên quý vị luyện hai cái giờ đó, ngồi thiền hay là ngồi niệm Phật, hay ngồi tụng kinh, hay ngồi lần chuỗi, hay là ngồi tĩnh tâm, giờ mẹo và giờ dậu. Để khi quân bình được rồi đó thì là quý vị mới bắt đầu luyện vào giờ tí. Hôm nay ở đây quý vị với những khuôn mặt này, với những cái khí sắc này, quý vị có thể luyện giờ tí được rồi. Và đến đây mới là đúng một thời, đúng thời truyền giờ tí cho quý vị. Và vị nào không luyện thì ráng mà chịu. Một thời gian nữa thầy sẽ chỉ cái luyện vào giờ ngọ. Bây giờ là giờ tí trước. Giờ tí tức là 11 giờ rưỡi cho tới 1 giờ rưỡi. Ai ngủ quên dậy trễ chút cũng được, tí qua sớm cũng được, nhưng mà phải ráng dậy trong khoảng đó, tốt nhất là trong khoảng đó. Bây giờ ngồi xây hướng nào? Câu đây là câu rất nhiều người thắc mắc. Cái ngồi giờ đó là giờ tí, cho nên một điểm sáng sanh ra và còn tới 5 điểm lạnh. Giờ đó tới 5 điểm lạnh và một điểm ấm, 5 điểm tối, 5 điểm tối và một điểm sáng. Cho nên dậy ngồi trong tối để lấy một chút sáng. Vì vậy cho nên phải lấy cái hướng trong cái giai đoạn này chứ không phải là nó mãi mãi. Là quý vị phải xây về hướng nam. Hướng nam là cái hướng mặt trời mọc phía bên tay trái, mặt trời lặn phía bên tay phải. Quý vị ngồi xây mặt về phía trước, xây lưng về phía sau, lưng ở phía bắc, mặc ở phía Nam. Tại sao luyện ở Nam? Là vì Nam nó là hướng hóa. Cái điểm sáng lên gặp cái hướng hóa, hai cái đó nó kết lại, và một điểm sáng trong này ra thu nạp được ba điểm sáng, ba cái điểm nó tụ lại, quý vị mới sáng. Cái hướng Nam là hướng hóa, cho nên người ta thường lạy Đức Quán Thế Âm về hướng Nam. Chỉ có hướng Nam là cái hướng cứu khổ, tầm thinh, tất cả những tiếng âm vang đều quay về hướng Nam. Và quý vị ngủ xây đầu về Bắc, xây mũi về Nam, thì là giấc ngủ yên lành. Bởi vì từ trường quý vị không bị biển Thái Bình Dương làm chao động. Đầu quý vị xây vào núi Trường Sơn, vào đất liền, vào đất liền của Miên Lào, của Trung Quốc, cho nên từ trường không bị chao động, giấc ngủ mới tốt. Còn nếu mà vị nào ngủ xây đầu hướng Nam thì giấc ngủ chập chờn, vì khi từ trường phóng đi xa gặp biến nó rồi, cho nên ngủ không yên. Ai ngủ đặt giường ở hướng Nam về coi lại thử phải không. Có vị sẽ trả lời với chúng tôi là làm gì từ trường con đi ra tới Thái Bình Dương, đi còn qua tới bên Mỹ nữa kìa. Quý vị điện thoại ở đây bên Mỹ nghe, truyền hình bên Mỹ, truyền hình về đây quý vị thấy, thì cái điện trong con người nó mạnh cũng như cái điện ngoài máy ấy. Nếu mà quý vị tu nó còn mạnh hơn. Cho nên tối nằm lại mà nằm xây hướng Nam, đầu xây hướng Nam là bị nước sóng trùng dương nó chập chờn, làm cho giấc ngủ chập chờn và thường thế tiêm bao bằng miệng. Cho nên phải ngủ xây đầu hướng Bắc hoặc hướng Tây, đạp chân về Nam hoặc đạp chân về Đông, hoặc là Tây Bắc hoặc là Tây hoặc là Đông Bắc. Phải có chút Bắc chút Tây trong đó, còn tuyệt đối là không bao giờ có toàn Nam. Cho nên trong địa lý của Trung Quốc á, ta in ra để cho dòng hoàng phái xài á, là cuốn sách địa lý khác. Và địa lý phát cho nhân gian, nhất là phát ra cho cái xứ Mang Di Mọi Rợ ở Việt Nam này đó, thì cuốn địa lý khác. Vì vậy cho nên các nhà hiền triết, các vị Bồ Tát hiện thân, ta không cần xem sách địa lý mà ta truyền bằng miệng là cất nhà xây cửa về Nam, xây lưng về Bắc, không làm cũng no. Cất nhà xây cửa về Đông, dù làm có chết cũng không ra gì. Cất nhà xây cửa về Tây, làm quan mất chức, làm thầy mất danh. Truyền cái câu đó để cho dân chúng Việt Nam theo cái đó mà định địa lý mà ở, khỏi còn coi sách. Ai cất nhà xây cửa về Nam thì quý vị sẽ thấy sự thịnh vượng của nó. Ở đây cái câu thơ nói như vậy, nhưng mà mình phải nói đúng lý của nó. Là vì nếu buổi cái nhà mà xây cửa về Đông á, buổi sáng mặt trời nó thấp từ trước ra sau, nó lấy hết cái chất nóng, cái chất dương khí nó vào hết, nó lấy không còn chút âm nào hết. Quý vị sẽ nóng nảy, bệnh hoạn, dư dương cũng xấu. Chứ không phải dư dương là tốt đâu. Ăn gạo lứt muối mè toàn dương không, không phải là tốt đâu. Ăn để chữa bệnh được, mà ăn để mà dung hòa. Trời đất sinh ra phải ăn đủ âm dương chứ. Con người sinh ra phải có đủ âm dương chứ. Và người tu á, sở dĩ không lấy đời, lấy vợ, không lấy chồng, mà tu á, thì ta tự luyện đủ âm dương ấy. Mà nếu tu mà không luyện á, thì nó cũng điên đảo vậy. Cho nên phải đủ âm dương, ăn cũng đủ âm dương, thì khí thở cũng phải đủ âm dương. Vì vậy cho nên nhà xây cửa về Tây á, buổi chiều mặt trời lặn nó rọi từ sau ra trước, nó lấy hết chất âm, coi như lửa nó đốt cháy trong nhà mình. Đã. Cho nên xây về Nam, buổi sáng nó bên này, buổi chiều nó bên này, đi ngang qua vừa đủ. Ai trồng phong lan cất cái dàn Đông Tây thì là hỏng rồi. Cất cái dàn Đông Tây là hỏng rồi. Là cất như thế này không bao giờ phong lan nữa. Phải cất Bắc Nam để buổi sáng mặt trời Đông nó dọi bên này, và buổi chiều mặt trời Tây nó dọi qua bên này, che hướng Bắc Nam thì phong lan mới nở. Phong lan nó đã như vậy thì huống chi con người lên trên rừng, lạc trên rừng phải coi phong lan, coi phong lan mà đi tìm về hướng. Phong lan bao giờ nó mọc thẳng về Tây mà không bao giờ nó mọc thẳng về Đông. Có người nói chắc là ông trời khiến. Không phải, là vì cái hạt phong lan nó bay, nó đậu trên cái cây đó, nếu nó gặp buổi mặt trời chiều nó không mọc, hoặc là gặp mặt trời trời sáng á, nó không nở. Cái phong lan nào nó đắm ngay Bắc hoặc là đắm ngay Nam á, cho nên thường thường nó đóng hướng Nam. Phong lan đóng hướng Nam, có mặt trời chiều, mặt trời mai, phong lan nó mới nở. Ở trên rừng tự nó định luật lấy nó, thì khi về người muốn nuôi nó, muốn trồng nó, phải đúng định luật của nó. Cây cỏ lá hoa đều là giáo pháp của Đức Phật. Nó biết cách sống, Còn tại sao chúng ta tu mà không biết lựa cái chỗ để mà ngồi? Có nhiều người á, con ngồi xây vào tay để con cầu Đức A Di Đà, cầu thứ chừng nào Đức A Di Đà đến, A Di Đà trong lòng mình chưa nở ra thì không có A Di Đà bên ngoài trở vào. Con xây về đông để con cầu Đức Đông Phương Giáo Chủ để con luyện lấy con. Ngồi thử coi có Đông Phương Giáo Chủ tới không. Ngồi chỉ lấy mặt trời trời đông thì làm sao có mặt trời tây. Cây trồng phía tây ra trái sai hơn cây phía đông. Cái người phía tây làm việc hăng say hơn người phía đông. Còn người phía nam là trung bình. Cho nên chúng ta không phải là đông, không phải cực đông, mà Việt Nam mới vốn nó là hướng nam. Và bởi nó hướng nam cho nên nó mới có thái cực đồ ở đây, ở phần Việt Nam. Cho nên cái hướng Việt Nam là cái hướng của nam. So với biển, so với núi, nó là nam. So với quả đất, nó không cực đông, mà nó không cực bắc, nó không cực tây. Cho nên theo trục tuyến của nó là như vậy. Cho nên quý vị phải lựa ngồi xây hướng về nam, ngủ xây đầu về bắc. Nhiều việc lắm, nhiều việc mà cần truyền thừa cho quý vị lắm. Những kinh nghiệm và những cái điều này chúng tôi đã kinh nghiệm. Có người sẽ cãi lại rằng tuổi này thì các nhà xây này, tuổi kia các nhà xây kia. Cái đó mê tín dị đoan và hoàn toàn trái với khoa học. Nói như vậy phải có bằng chứng. Ông Gia Lâm có cái triều đình Huế xây cửa về hướng nam, cho nên gọi nó là ngọ môn. Các triều đình bên Tàu cũng vậy, người ta cũng gọi là An Thiên Môn hoặc ngọ môn, cũng xây về hướng nam. Ông Gia Lâm tuổi khác, Minh Mạng tuổi khác, Thiệu Trị tuổi khác, Tự Đức tuổi khác, Thành Thái Duy Tân là cho mãi đến cuối cùng đến Báo Đại là 13 đời vua, trừ ra 2 đời Phế Đế còn lại 11 đời vua nhà Nguyễn, đâu phải một tuổi như ông Gia Lâm. Vậy mà triều đình Huế vẫn xây mặt về hướng nam, người ta có sửa đâu, có sửa cửa ngõ đâu, thấy chưa? Bây giờ mình tuổi Tý cất nhà xây cửa này nam, tới chừng mình giao cái nhà lại cho con mình, con mình lớn lên nó là tuổi Hợi thì nó lại dỡ nhà xây về hướng bắc. Cho nên rất là phi lý. Địa lý quý vị thấy phi lý không? Mà bây giờ chúng ta đang áp dụng cái địa lý, cái quyển sách địa lý đó để trong vào cái cuộc sống của con người. Cho nên nhân dịp hôm nay tìm chất khí thở cho người tu hành, sẵn đây chúng tôi nói luôn, quý vị phải xây về hướng nam để mà thở. Bởi vì hướng nam là hướng của hóa, nó thuộc cung ly, hướng đó là hướng sinh khí. Còn hướng bắc nó là tử khí, còn hướng đông á nó là dương khí đông, hướng tây nó là dương khí tây. Không thể nào hút khí dương không, không thể nào hút hướng bắc là tử khí không, âm khí không. Mà ở đây dương khí là nó đã dung cả âm lẫn dương. Mặt trời mai và mặt trời chiều đều đi ngang qua, cho nên mình xây qua mình hướng sinh khí. Quý vị ngồi đúng cách á, ngồi một bữa bằng quý vị ngồi sai cách một năm. Chất khí thở cũng rất cần. Đến đây hướng dẫn cho quý vị cách thở rồi. Cách thở mặc dù đang tiếp tục nhưng mà phải ngưng lại để chỉ cho quý vị là chất khí thở. Chất khí thở. Thời. Thời nào thở và hướng nào thở. Cách nào thở thì hôm nay đã hướng dẫn rồi. Ngồi cách nào thì năm ngoái đã chỉ rồi. Ngồi cách nào. Rồi. Rồi tư tưởng làm sao thì sang năm. Ý rằng sao tháng 5, tư tưởng tháng 5, năm nữa. Và tâm làm sao là một năm nữa mới bắt đầu hướng dẫn. Tên đâu hướng dẫn tới đó. Thì hôm nay hướng dẫn cho quý vị là chất khí thở. Chất khí thở đó xây về hướng nam vào nửa khuya. Và có một điều rất quan trọng. Mùi vị, mùi á, cái mùi hơi á của trong cái chỗ mà mình ngồi tu rất là quan trọng. Cho nên vị nào lỡ ở vùng đầm lầy sình, đất đen, đất phèn thì phải tạo một cái khí khác để mình thở. Phải tạo một khí khác để thở. Chứ ở vùng sình lầy, ở vùng đất đen, ở vùng đất phèn đó, tu không có đạt đâu. Phong lan đem về tới Thủ Đức thì nở, mà đem về tới Khánh Hội thì không nở. Cho nên cái bài thơ mà Tứ Mùa Hoa đó, cái hoa phong lan nó là cốt cách nó là tiên. À, cái phong lan cốt cách nó là mọc ngang nở dọc, nó không cần nguyên tắc gì hết, nhưng nó phải có cái chỗ nó để nó ở. Nó không thể nào nó ở lộn xộn với phàm trần. Cho nên cái vùng nào mà cái khí ô trượt đó, nó không nở được. Huống chi quý vị có những gia đình nhà bên xóm hoặc nhà chính mình nuôi heo. Người Hồi giáo họ không ăn thịt heo, họ cho cái giống heo đó, là cái giống ngu, ăn vào nhiều nó nặng nề, nó mê ngu và nó ngu, khó tu. Mình á, chẳng những ăn thịt heo nhiều mà mình còn ngửi cứt heo nữa. Đi ngang qua cái xứ Biên Hòa, qua khỏi cái ngã ba Tam Hiệp đây, thì tha hồ ngửi cứt heo. Một xứ văn minh nào mà cho cất chuồng heo ngoài quốc lộ như vậy thì thiệt là các nước kia nó phạt chết. Nước mình á, không để ý. Cho nên thỉnh thoảng đi á, được ngửi mùi dầu thơm cứt heo, chết bỏ. Cho nên chẳng những là tránh không ăn thịt heo, trong các giống súc vật, con heo là cái con đần độn nhất, nặng nề nhất, bệnh hoạn nhất. Vậy mà mình ngửi cái cứt heo vào thì xin lỗi quý vị, có tu bao nhiêu không đắc đâu. Dứt khoát. Ở đây nói có lẽ nó cũng một vài vị đụng mắt lòng rồi, quý vị giận hơn thầy nữa, nhưng mà không đạt đâu. Là vì bao nhiêu chất cứt heo á, nó vào trong cái lỗ chân lông quý vị hết, hút hết. Quý vị cứ bịt lỗ mũi lại, thở bằng cái khẩu trang á, cái mà bao đây này, thở đi nữa thì lỗ chân lông nó cũng hút hết, và cái bách hội này nó hút hết. Cho nên trong nhà quý vị phải tạo những môi trường thanh sạch để mà mình tu. Ít nhất á, phải có những chậu hoa để đêm đêm á, cái hơi hoa nó nhả ra để nó giết chết bớt đi những cái chất âm tử trong không khí. Có những loại cây trồng lên á, cái lá nó nhả ra để nó thải những chất độc. Cho nên nhà nào rủi gặp cái dùng nước đen, không lẽ mình dỡ nhà đi á. Nhà nào gặp cái chuồng heo của người hàng xóm hoặc của mình, không lẽ bán nhà đi á, đi chỗ nào khỏi cứt heo. Ta bà quế trượt mà, chỗ nào quế trượt. Cho nên mình phải tạo trồng thêm bông hoa. Tối đó có thể mình xông những cái chất lá gì, những chất gió bưởi, gió cam, hoặc những thứ gì xông trong nhà, bỏ chút lửa, chịu khó bỏ xông cho nó tan cái mùi quế trượt đi. Hoặc là đốt lên một cây nhang trầm, hoặc là nghèo lắm thì cũng đốt lên một cây nhang quế. Còn cái nhang á, mà nhang bạch đàn với quỳnh đàn á, quý vị đốt á, là còn nhiều âm tử hơn. Nhang đó người ta gọi là nhang ma, đâm ma nên đốt cái nhang đó, và không được đốt nhang trầm. Bởi vì nhang trầm nó hãy hút hết cái mùi quế trượt hút ra, nó nhả nó đẩy ra, và mình đi vào á, thì gặp mình nó lại bám mình. Con người tu chừng nào thì trầm hương nó bám, hương hoa nó bám, đốt nhang trầm nó bám vào mình. Và tu á, mà không xả được hạt mồ hôi á, trầm nó bám vào á, nó thui quắt cái áo. Dỡ cái mắt ngửi cái thấy nó thui. Trầm bám vô là thui, hoa bám vô là thui. Cho nên có nhiều vị nữ giới nói là mắc lầm, không đẩy hết cái hạt mồ hôi ra, không làm nát hạt mồ hôi, không làm cho nó tinh hạch, mà dùng những cái dầu nước hoa đó, mà dầu càng thượng hạng chừng nào tới gần bên nhức đầu chịu nói. Quý vị không biết có chồng chúng tôi làm tới cái trình độ này á, cái vị nào mà thoa dầu á, mà loại dầu thượng cấp mà vị đó còn hạch mồ hôi tới chịu không nói, ngồi lịch sự phải chịu ngồi thôi. Cho nên có những vị gặp á, mình chưa nói chuyện gì hết, là cái hương á đã làm mình cảm tình và thích ngồi nói chuyện lâu. Còn có những vị gặp á, thấy mà sợ phải tránh né, mà ngồi nổi và cái nghiêng cái mặt lại chỗ khác để thở chịu không nói. Nói rất rõ ràng tường tận cho quý vị thấy cuộc sống và cái tu của mình rất cần thiết cho xã hội, cho đất nước, cho đạo pháp và cho bản thân. Cho nên cái chất khí thở rất ư là quan trọng. Người cùi ở đây mà nồi cháo lương nấu ở trên cổng xe lửa, gió từ trên kia gió xuống thì quý vị lật cái nồi cháo lương ra, lật cái nồi cháo lương ra, quý vị sẽ múc trong đó một muỗng cà phê máu của người cùi, hút vào trong không gian. Bánh xèo đúc ở đây, người cùi ở cổng xe lửa, thì trong cái bánh xèo ít nhất 1/3 muỗng máu của người cùi. Nhưng thịt quý vị treo ở đây, miếng thịt heo, thịt bò treo đây. Tối người cùi ở trên cổng xe lửa, tối quý vị sẽ nhìn miếng thịt nó chớp nháy. Và miếng thịt sáng ngày bầm đen, nó ăn rồi nó bỏ cái miếng thịt, nó bay tới về người cùi nó trở lại. Và đêm nó đi ăn như vậy thì người cùi đỡ nhất. Sáng khỏi rụng một mắt con tay, mà nó không có chất ăn thì bắt đầu nó tới về nó ăn người cùi. Một đám rau răm à, một đám rau răm ở đây, người cùi ở trên cống xe lửa thì cái đám rau răm tối chớp nhanh chớp nhanh, sáng ngày lúng lỗ hết. Cho nên ai ăn rau răm mà lúng lỗ coi chừng ăn của người cùi nha. Hôm nay ăn biết bao nhiêu rồi, ghê quá. Học không biết thì tha hồ mà ăn, thấy không? Cái bao thuốc, cái bao thuốc mà nếu mà cái bao thuốc lá đó có người cùi mời quý vị hút á, thì quý vị nhất định là hút ít nhất là 100 con sâu cùi trong điếu thuốc lá. Cho nên người cùi ta lấy thuốc ta trái với ta nằm để con sâu con vi trùng cùi nó chung xuống dưới cái thuốc lá để mà nó sống. Đêm đó nó hút cái, nó hưởng cái thuốc lá để nè cho nó khỏi ăn cái người cùi. Cho nên người cùi, người giàu đó ta mua thuốc lá trồng vậy nè, để nguyên lá trái chiếu lên nằm, đêm bao nhiêu con cùi nó chung xuống dưới nó ăn. Cho nên cái bao thuốc lá mà người cùi họ mời quý vị, họ bỏ túi lấy ra mời, thì trong cái điếu thuốc ít nhất 100 con vi trùng cùi đó, tha hồ mà hút béo lắm. Phải không? Nếu không học, không hiểu thì không biết tất cả các pháp ở trong trần gian này nó như thế nào. Nói như vậy để cho quý vị biết rằng cái mã từ đó, ở đây quý vị vẫn hút hết cái chất mã, chứ không phải là không đâu. Cho nên nhiều ngôi chùa đang phồn thịnh tự nhiên đem chôn cái mã vào đó, xây cái tháp vào đó, ngôi chùa suy sụp liền. Thầy Viên Đức, một vị tu về mật tông, có thể nói là đến cái độ cũng là trong hàng thượng thủ ở Việt Nam, chứ không phải đến nỗi là, hoặc là trung bình, chứ không đến nỗi tệ. Nhưng mà cái mã của sư bác, cái tháp của sư bác đem xây ngay trước chùa bên cạnh của thầy Viên Đức. Và khi tôi qua tôi nói, tại sao thầy để xây cái tháp ở đây? Nên là cái chùa này chùa của sư bác. Tôi nói rồi, thầy giao chùa ra đi liền. Nếu thầy ở đây, tôi nói là thầy không thể sống trong 2 năm. Tất cả cái ngu gì nó về thầy hết, thầy không còn chút nào trí tuệ. Thầy là đàn anh tôi phải nói thôi. Người ngoài tôi ngu gì tôi nói cho mắc lầm. Bị tôi là Viên Khánh, thầy là Viên Đức à, hai chữ Viên đồng thọ giới, đại giới của một vị hòa thượng. Cho nên mà thầy thọ trước, tôi cho là thầy đàn anh. Và thầy chôn cái tháp này vào thì thầy trong vòng 1 năm thầy không còn chút nào tuệ hết. Cho nên cái chỗ luyện tu, ngồi tu rất là quan trọng. À, ở đây chúng tôi chưa nói mồ mã chôn tại sao kết, tại sao có ảnh hưởng với con cháu, chuyện đó nói dài dòng lắm. À, cho nên khi mà giải phóng vào thân phụ của thượng tọa Trí Quảng mất đi, và tôi đại diện cho hội đồng viện hóa đạo đến để mà đưa ngài đến nơi an nghỉ cuối cùng, và khi xuống rồi tôi bước lên lắp cái mã rồi tôi nói đây thầy Trí Quảng sẽ lên. Đã, bữa nay thầy Trí Quảng lên rõ ràng, khi tôi nói còn lâu lắm. Mà lúc đó thầy Trí Quán chưa là gì hết. Thượng tọa Trí Quán nó quan trọng từ cái này, nó ăn qua cái kia nó ăn qua cái nọ. Các pháp vốn đồng một pháp. Cho nên quý vị phải nắm hết các pháp. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, mình đừng bao giờ mình nghĩ là mình đã học đủ nha. Cỡ thầy, nếu nói các pháp thầy còn ngu hơn, hơn là cái gì à, không biết hơn là cái gì hết. Ngu quá, còn ngu lắm, chưa biết được gì hết. Chưa biết được gì. Đến hàng thức giá, đến hàng đắc quả vị thánh à, mới gọi là biết. Đến hàng Bồ Tát mà Đức Phật nói còn có những điều mà không hiểu. Kinh Pháp Hoa chư Phật có chư Phật hiểu mà thôi, hàng Bồ Tát không thể nào hiểu. Cho nên mật nghĩa này không được trình bày. Như vậy thì mình chừng nào mà nó khô